Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thật là thơm. Vì lần đầu khen thưởng tăng thêm, OMG22 bao bọc phía dưới, Maokai cùng Brown không đường thối lui. Ta đi bán, ngươi về thành, giữ lại một cái long trùng còn có thể tiếp nhận. Mac-I-O khẽ cắn môi. Mở miệng nói, đồng thời từ bỏ chạy trốn, lật chạy Siver đuổi theo. Được, Coron không chần chờ, nhanh chóng đi vào một cái bụi cỏ, ấn xuống về thành, 4 giây, 3 giây, 2 giây, mắt thấy đọc đầu sắp kết thúc, một cây to lớn cây cột lại là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đem Coron về thành đánh gãy, cỏ. Coron có một loại nghĩ bạo nói tục xúc động, hắn quyết định thật nhanh, vội vàng hướng bên trên đường đi tới, dự định thông qua bình thường đường tắt trở lại tháp phòng ngự hạ. Nhưng mà chăn đồ đã vọt lên, một bên khác Siver cuồng Abraham, mắt thấy Abraham liền không chịu nổi. Therese xuất hiện, trong tay móc huy động 3 vòng, đột nhiên xuất thủ, tẩu vị. Coron tự tin uốn éo hạ cái mông. Hết lần này tới lần khác cái này Therese giống như có lẽ đã dự phán đến Coron tẩu vị động tác. Hắn lần này vậy mà đi tới móc lên. Két, OMG cái này dao động phản đánh phi thường xinh đẹp. Hiện tại EDG vẻn vẹn chỉ còn lại Coron một cái long bắp. Cái này long bắp nếu như cũng ném đi, vậy cái này dao động EDG liền không có chút nào kiếm lời. Ngược lại bệnh thiếu máu. Miller ngữ tốc cực nhanh. Phân tích trong sân thế cục. Brown đã chết. Bất quá Uzi khoảng cách Maokai vị trí còn cách một đoạn. Maokai R kỹ năng đã tốt. Chỉ bằng vào chăn đồ cùng Therese có lẽ lưu không được hắn. Ai nha? Cái này móc. Lại trúng. Không phải thanh này Therese móc là chỉ hướng tính chất kỹ năng sao? Miss cảm giác cả người đều không tốt. Vì cái gì nàng chơi Therese không có quy? Nhìn xem người ta, nhìn lại mình một chút. Miss kìm lòng không được cúi đầu. Ân, đối an nếu không lên. Therese câu chúng Maokai. Chăn đồ đã xông lên đối Maokai bắt đầu chuyển vận. Maokai mở ra đại chiêu. Đồng thời thông qua Therese tiến hành chuyển vị. Hắn có thể chạy thoát à? Cái gì? Therese lại ra móc. Miller có chút mắt trợn tròn. CD lưu Therese. Tại đoàn trong chiến đấu phát huy ra thị giác hiệu quả kém xa tại đối mặt một mình anh hùng. Nhất là xe tăng anh hùng lúc tới càng kinh khủng. Câu bên trong. Xoát trở về. Hòa A trở xuống. Móc CD lại tốt. Mặt ngoài nhìn Maokai là tại chạy trốn, nhưng từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, chạy trốn nửa ngày, hắn vẫn là dậm chân tại chỗ, thoải mái, không cùng Lý Mục cộng tác, vĩnh viễn cũng không biết đến cùng có bao nhiêu kích thích. Hiện tại Gogowing đã cảm thấy, sớm tại đánh tuyến bên trên thời điểm, cái này Maokai liền hèn mọn không được, mình đi lên truy. Maokai liền quay đầu cho mình một bộ kỹ có thể đánh ra bị động hồi máu. Song phương thay máu phía dưới. Maokai căn bản không lỗ. Đây cũng là tại S5 mùa giải bên trong trên đại thụ đơn như thế lửa nóng nguyên nhân. Đuổi theo trùy a, trùy ướt tử. Không đuổi theo trùy, ngẫu nhiên bị thụ nhi tử nổ một chút. Còn cảm giác rất phiền. Hiện tại ngược lại tốt. Có Therese tại. Cái này Maokai căn bản chính là bia sống. Tại Lý Mục kiềm chế dưới, ngạnh sinh sinh kéo tới Siver cùng Gragas đến. Cái này đầu người bị chăn đồ bỏ vào trong túi. Một đợt đoàn chiến, OMG ngoại trừ vứt bỏ Baron bên ngoài. Máu kiếm, nhưng mà Kun vẫn không vui. Hắn yên lặng ra nước suối. Ngẩng đầu nhìn một chút mình không, 2/0 chiến tích. Đột nhiên có chút sinh không thể luyến, vừa mới đoàn trong chiến đấu, hắn bị Maokai kiềm chế lại, chỉ đối Maokai một người tạo thành tổn thương, nhưng người ta không chết, lại TP đi lên về sau. Phép bổ trợ hẻm núi đã sớm phán định cun công kích mất hiệu lực. Cho nên tại đối phương 5 người đoàn diệt tình huống dưới. Hắn cái đoàn này chiến anh hùng Azi, liền sợi lông đều không có hỗn đến. Không hiểu, cun muốn khóc, lão tử là đội bá a, vì lông thanh này thảm như vậy. Cun lòng có chút đau, hơn 200 bổ đao, hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng số liệu cũng qua chướng mắt một điểm a. Thu một đợt tiểu binh, mắt nhìn thấy còn kém 200 khối liền có thể mua cái gậy quá khổ. Cun chần chờ một chút, nhìn về phía nhỏ địa đồ, EDG 4 người một lần nữa về tới tuyến bên trên. Ngoại trừ EZ không tại bên ngoài, những người còn lại đều tại. EZ cũng không tại ta chỗ này. Cun trong lòng suy nghĩ, dự định lại thu một đợt binh. Kim sắc mưa đạn từ phía sau vách tường đột ngột truyền đến. Kim quang thời gian lập lòe. EZ trực tiếp cưỡi lên cun trên mặt. EWAQ, một bộ bộc phát đều vung ra. Cun thậm chí ngay cả phản ứng không gian đều không có. Thanh máu chính là trong nháy mắt về không. Cun, còn tổn thương vẫn còn rất cao. Chí ít đối ra giòn có uy hiếp cực lớn. Cái này dao động bị tổn thương. Lúc đầu OMG toàn thể về nhà bổ sung trang bị. Lần này một lần nữa thượng tuyến là muốn đánh đoàn. Nhưng bây giờ Azi chết rồi. EDG chỉ sợ lại có thể kéo cái vài phút. Miss lắc đầu. Coi như nàng đối LOL cái trò chơi này lý giải không tính đặc biệt sâu. Cái này một thanh cũng nhìn xảy ra vấn đề. OMG đoàn đội phù hợp vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Uzi sập bàn. Kun có khả năng cất cánh. Uzi lớn yêu. Kun ẩn thân. Không. 3/0. Hai cái giải thích lòng dạ biết rõ. Cái này bàn Kun tâm thái chỉ sợ đã xảy ra vấn đề. Nhưng bọn hắn lại không thể tại khán giả trước mặt công khai nói ra. Cẩn thận một chút đi. Không thể cho EDG như thế mang xuống. EZ hiện tại trang bị kỳ thật rất tốt. Tái phát dục tái một hồi chờ mũ ra. Vậy cái này EZ cũng liền có chút vô địch. Loại tình huống này, Miller chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói. Cun bắt đầu rồi. 0/3, đồ ăn chân thực. Ta bên trên ta cũng được. Rùa rùa, trước kia ta còn chưa tin. Hiện tại xem ra, Cun thật sự là OMGU ác tính a. Thắng thổi, thua hác, đây là bình xịt nhất quán bệnh chung. Cho dù là bị liên tiếp đánh mặt, bọn hắn vẫn làm không biết mệt. Mưa đạn vỡ tổ, tuyệt đại đa số người đều đang cày. Cun đồ ăn chân thực, đánh đoàn thúc đẩy đi. Lại mang xuống không dễ đánh lắm. Đại ca mở miệng nói ra. Từ vừa mới bắt đầu, Cun liền chẳng hề nói một câu. Go Go Wing cảm thấy mình thân là trong đội ngũ lão đại ca. Loại thời điểm này phải nói chút gì? Ta kém chút tiền. Cun tiếng trầm nói một câu về sau. Lại đi tới đường. Được thôi, loại kia chờ đánh. Trước tiên đem ra quái soát quét một cái. Binh tuyến mang đi ra ngoài. Đại ca có chút bất đắc dĩ. Trong đội không khí một mực chính là như thế. Uzi từ lúc dự bị về sau phong mang thu liễm rất nhiều. Nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện. Cái này nguyên một cục tranh tài. Uzi cùng Kun ở giữa giao lưu gần như bằng không. Loại vấn đề này xuất hiện cũng không phải là một sớm một chiều hình thành. Cho nên Go Go Wing cũng không biết được mình phải nên làm như thế nào. Lần nữa tới đến xuống đường. Cun dọn dẹp một đợt binh tuyến. Tìm tới một chỗ mình cảm thấy coi như an toàn vị trí. Ấn lưu về thành. Về thành trước một giây đồng hồ. Hiu, màu trắng quang mang đánh tới. Rơi vào Azi trên thân. Trực tiếp chính là đánh rớt Azi khoảng 1/3 lượng máu. Tại Cun căn bản liền không nghĩ tới một cái trong bụi cỏ. EZ lần nữa nhảy ra ngoài. Hắn không có về thành. Còn ở nơi này ngồi xổm ta. Cun mặt lập tức liền đen. Cái này mẹ nó chính là cảm thấy hắn dễ khi dễ. Xoẹt xẹt, YZ vung ra về kép kỹ năng, đem Kun vừa mới giao ra hộ thuẫn tàn sát cỏ sạch sẽ. Đồng thời theo vào một chút hỏa a. Lần này Kun lượng máu còn sót lại 1/3. Quấy dày, tự biết vừa bất quá Kun lựa chọn dùng linh xa trôi đi chạy trốn. WEQ tại xa binh mang theo dưới, trong nháy mắt để hắn bay ra hơn ngàn mã khoảng cách. Nhưng YZ đại chiêu lại tốt, màu vàng kim nhạt cung tiễn bắt đầu tụ lực, tinh chuẩn mưa đạn nhanh như kinh hồng hướng tàn huyết AZ đánh tới. Cái góc độ này, tránh không xong, Kun trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn chuyển vị trí tới gần bên tường, nhưng YZ cái này đại chiêu lại hết sức hoàn mỹ đem hắn tẩu vị đều phong kín. Lại muốn chết rồi, bị lần thứ hai đơn giết. Kun trong lòng đắng chát, bất thình lình một cái đèn lồng rơi vào Kun dưới chân. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, kia tốc độ phản ứng tự nhiên là không thể nói. Khi nhìn đến đèn lồng một khắc này, Kun một cái giật mình, con chuột theo bản năng liền điểm đi lên. Hoa, YZ đại chiêu trả sát cái không, nhưng sống sót Kun đầu óc lại rất hỗn loạn. A, ta Dư Gia Tuấn nhất định phải chết, chính là bị giết siêu quỷ, chính là cả một đời không đầu người. Ta cũng tuyệt đối không điểm ngươi đèn lồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.